Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1293, Thiên Đế Chiến Kỳ tán thành. Đại loạn khởi nguồn, lần đầu gặp gỡ đầu mối, chấn thế báo táp, đến được cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, vũ trụ khôi phục yên tĩnh, hỗn độn phế khư chi biến, ngăn ngắn mấy ngày. Truyền khắp toàn bộ giới tu luyện, nhưng là đổi lấy chính là trầm mặc. Toàn bộ vũ trụ vô tận sinh linh, quần tộc, đạo thống, cùng thời gian trầm mặc rồi. Trong vũ trụ bầu không khí hết sức kiềm chế. Đây là bão táp đến trước bình tĩnh, ai cũng không quên được. Cấm kỵ bá chủ xuất thế, mấy chục đại vực đổ nát, ngàn vạn sinh linh vô thanh vô tức héo tàn. Toàn bộ phong thiên vực thống ngự ngàn tỷ dặm cương vực, bị trở thành sinh mệnh cấm địa, bất luận cái gì cường giả cũng không dám dễ dàng bước vào. Luận thế gian, ai có thể từ xưa vô địch? Tô Ngoan Nhân làm được, rất ngắn ngủi, nhưng là cực kỳ huy hoàng, uy chấn các đại đỉnh phong đạo thống, một trận chiến phong hoàng, cường hãn làm người khó có thể tưởng tượng. Có người cảm thấy Tô Viêm sinh sai rồi thời đại, không nên xuất hiện ở đời này. Nếu là thời gian trở về cái trước vũ trụ kỷ nguyên, có lẽ Tô Nguyên Nhân có thể uy chấn một cái vũ trụ thời đại, kinh sợ dài đến một cái vũ trụ kỷ nguyên. Nhưng mà cũng có người phản bác, nếu như Tô Viêm sinh ở cái trước thời đại, như vậy hắn cũng vô duyên đối mặt mạnh nhất thịnh thế. Một khi hoàn cảnh trở về, mới là vũ trụ thời đại huy hoàng đến. Bá chủ ngang trời, ai cũng nhìn thấy, dựa vào cái gì cho rằng Tô Viêm còn có thể vô địch xuống. Có người không tin, cấm kỵ bá chủ quá mạnh mẽ. Tô Viêm tuy rằng nghịch thiên ngăn cản cấm kỵ xuất thế thời gian, chấn kinh rồi thiên hạ quần tộc, chống đối vũ trụ bộ pháp. Nhưng đồng thời hắn cũng chọc đại nhân quả. Trong thiên địa này cũng không chỉ có phong thiên vực cấm kỵ bá chủ nha. Vốn nên xuất thế bá chủ, lại bị Tô Viêm ngăn cản. Có thể tưởng tượng được ở trong này nhân quả đến cùng có kinh người bao nhiêu. Nhưng mà Tô Viêm kính ngưỡng giả rất nhiều. Hắn sáng tạo quá nhiều thần thoại. Thần thoại chưa từng vỡ diệt. Ai cũng không cách nào kết luận tương lai Tô Viêm khó có thể thành tựu cấm kỵ bá chủ cảnh giới. Mênh mông vũ trụ, vạn tộc đều là vắng lặng. Hạo kiếp sắp tới, tương lai tất nhiên là bá chủ uy chấn thiên hạ thời đại. Muốn trong tương lai thời không duy trì quần tộc huy hoàng, thật không phải một chuyện dễ dàng sự. Tô Viêm đứt đoạn mất cấm kỵ xuất thế thời gian, tương tự cho bọn hắn một tia thời gian thở dốc, mà thời gian này đối với táng vực bộ tộc, tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Vũ trụ thương minh đưa tới lượng lớn tài nguyên, khó có thể tính toán. Táng vực bộ tộc gốc gác bỗng dưng tăng vọt vô số lần. Trước mắt tai nạn sắp xảy ra, lão thủ lĩnh rất rõ ràng quần tộc tương lai cần trải qua thử thách sẽ càng cường. Tô Viêm đứa nhỏ này, đi rồi hỗn độn tháp, đi rồi tính mạng của hắn nơi khởi nguồn. Hy vọng hắn có thể có được đại kỳ ngộ. Lão thủ lĩnh biết được trong vũ trụ tin tức truyền đến, thoải mái cười to, khó có thể quên lần thứ nhất nhìn thấy Tô Viêm tình hình. Năm đó hắn ở hỗn độn tháp bản nguyên mộ đạo, phát hiện Tô Viêm tung tích, một đứa bé, bồng bềnh ở vùng đất bản nguyên. Lúc đó lão thủ lĩnh cực sự khiếp sợ, cảm thấy đây là bản nguyên vũ trụ dựng dục ra chí tôn sinh linh. Nhưng là lão thủ lĩnh khiếp sợ phát hiện, đứa nhỏ này trong cơ thể dĩ nhiên có táng vực bộ tộc huyết thống. Từ một khắc đó bắt đầu, lão thủ lĩnh liền cảm thấy đứa nhỏ này là trời cao tứ cho bọn họ quần tộc. Tô Viêm họ tên cũng là lão thủ lĩnh lấy được. Tuy nói Tô Viêm thân phận thực sự có chút khó bề phân biệt, nhưng là một cái bị bản nguyên vũ trụ tẩm bổ năm tháng dài đằng đẵng Tô Viêm. Hắn tin tưởng hiện tại Tô Viêm trở về hỗn độn tháp bản nguyên mộ đạo, khẳng định có thể được đại kỳ ngộ. Tương lai chứng đạo bất hủ cảnh cũng có hy vọng. Hắc ám tai nạn, Tô Viêm ứng kiếp mà sinh. Hắn khẳng định có một tia thay đổi vũ trụ vận mệnh hy vọng. Lão thủ lĩnh nắm đấm nắm chặt. Kỳ thực Tô Viêm giống như là vũ trụ mẫu thể. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn trọng đại. Chỉ cần thể chất của hắn có thể bùng nổ ra trí cường tiềm năng. Hắn tin tưởng Tô Viêm có thể đứng lên đến. Có thể đối mặt tương lai cấm kỵ. Thậm chí đối mặt đáng sợ hơn tai nạn. Hiện tại hỗn độn tháp. Đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Tuy nói cùng dĩ vãng vẫn là giống như đúc. Ai có thể đều rõ ràng. Nó chống lại ở cấm kỵ bá chủ sức mạnh. Thậm chí phun trào ra ngàn tỷ sợi huyền hoàng bản nguyên. Đem bảo vật này thúc đẩy khủng bố tuyệt luân. Hỗn độn tháp đã từng được khen là mạnh nhất trong lịch sử binh khí. Hiện tại bộ mặt thật công bố. Các tộc cường giả kết luận. Nó là vũ trụ bản nguyên chí bảo. Là vũ trụ dựng dục ra đến đồ vật. Bằng không gánh chịu không được vũ trụ năng lượng bản nguyên. Người đời cũng nghi hoặc. Vì sao năng lượng bản nguyên bị cất giữ ở hỗn độn tháp ở trong? Hiện nay, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu lang bạt hỗn độn tháp, hy vọng có thể sớm tiếp xúc bản nguyên vũ trụ. Cũng tương tự có người hiếu kỳ, hỏi, các ngươi nói, Tô Viêm hỗn độn tháp ở trong, ngăn chặn huyền hoàng bản nguyên, như thế đáng sợ áp lực, hắn đến cùng có thể chống đỡ bao lâu? Chuyện này mọi người vẫn đúng là nói không chừng, rất có thể sẽ tử vong. Thế nhưng bọn họ biết Tô Viêm căn bản không có lựa chọn khác. Hoàn cảnh vũ trụ trở về, cấm kỵ bá chủ cái thứ nhất muốn nắm Tô Viêm khai đao. Cổ xưa hỗn độn tháp, gánh chịu bản nguyên vũ trụ. Một cái thần bí đường hầm, đi về vùng đất bản nguyên, mạch như Tô Viêm ở bản nguyên thế giới bên trong. Đều miểu nhỏ như cùng bụi trần. Thậm chí bản nguyên này thế giới phun trào uy năng. So với phong thiên vực cấm kỵ còn muốn đáng sợ. Phải biết đây chính là toàn vũ trụ năng lượng bản nguyên. Cô đọng ở hỗn độn tháp ở trong. Ai có thể ngăn cản được. Nếu không có Tô Viêm thể chất đặc thù. Cùng huyền hoàng bản nguyên cùng một nhịp thở. Bằng không này năng lượng bản nguyên đã sớm dâng trào ra. Đường hầm phần cuối, một bóng người cao to ngồi xếp bằng, cũng chưa hề đụng tới. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Tô Viêm chịu đựng to lớn dày vò, như là một cái quái vật to lớn, muốn thôn phệ Tô Viêm nhỏ bé linh hồn. Mỗi một ngày đều rất khó nhìn, phải biết Tô Viêm hiện tại nguyên thần nhưng là vô hạn áp sát bất hủ cảnh lĩnh vực. Ý chí lực của hắn càng không cần nhiều lời. Nhưng là cường đại như Tô Viêm, đều cảm giác sâu sắc mệt mỏi. Ta không thể thua, Tô Viêm cắn răng gầm nhẹ. Đã một tháng trôi qua, hắn kiên trì ròng rã một tháng. Tô Viêm đều muốn từ bỏ rồi. Hắn tuy rằng có thể ổn định huyền hoàng bản nguyên, nhưng là Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đường hầm phần cuối. Không ngừng cùng huyền hoàng bản nguyên tiến hành va chạm. Thứ này cũng ngang với Tô Viêm mỗi giờ mỗi khắc, ở chịu đựng toàn bộ vũ trụ trấn áp, ai có thể chống đối, cho dù là không gì không xuyên thủng thần sát, chịu đựng như thế trầm trọng trấn áp, sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. Tô Viêm khổ sở chống đỡ, trong quá trình cái gì cũng không dám nghĩ, sợ sệt hơi có phân tâm, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa, bởi vì đây là đạo tâm tôi luyện. Bắt nguồn từ vũ trụ tra hỏi, một cái sơ sẩy đều sẽ tâm linh tan vỡ, rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Hiện tại hắn vẫn ở thủ vững bản tâm, chống lại vũ trụ uy thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại là 3 tháng trôi qua. Đã 4 tháng, Tô Viêm hỗn độn tháp đường hầm ngồi xếp bằng dòng giã 4 tháng. Cũng chưa hề đụng tới. Nhưng là chịu đựng thống khổ dằn vặt, vũ trụ nghiền ép, Tô Viêm đều cảm thấy linh hồn đã thủng 100.000 lỗ. Bất cứ lúc nào cũng bị đập vụn, hắn còn có thể gánh vác được sao? Một ngày này, cô gái mặc áo tím đến rồi, đứng ở trong đường hầm, nhìn Tô Viêm, tự lẩm bẩm, hắn vẹn vẹn chỉ là đại năng cảnh giới, cũng không có thể ngộ đến bất hủ áo nghĩa. Huyền hoàng bản nguyên trấn áp, há có thể là tốt như vậy chịu đựng. Thế nhưng tai nạn này, chỉ có Tô Viêm mới có thể chịu đựng đi. Huyền hoàng bản nguyên bởi vì Tô Viêm đình chỉ bạo động. Nếu như đổi làm một vị khác, kết cục có thể tưởng tượng được nha. Thời gian nha, đúng là không chờ người. Cô gái mặc áo tím nhẹ nhàng thở dài. Hy vọng hắn chịu được đi. Thật là làm được. Hữu dụng không? Huyền hoàng bản nguyên đỉnh thiên đình chỉ 10 năm bạo động. Nhưng là thời gian vẫn là quá ngắn ngủi. Tô Viêm không thể ở trong vòng 10 năm. Bước vào bất hủ cảnh. Thậm chí cho dù là cho hắn 100 năm. Thậm chí 1.000 năm. Hắn bước vào bất hủ cảnh hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Thậm chí căn bản là không thể tu luyện tới bất hủ cảnh. Bởi vì đột phá cái này cửa ải, cần thiết điều kiện, đúng là quá đặc thù rồi. Lĩnh vực này quá khó khăn, không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể xông lên. Tuy rằng bước vào bất hủ cảnh cùng hoàn cảnh vũ trụ có trọng đại quan liên. Kỳ thực lấy hoàn cảnh bây giờ, vẫn là có thể đột phá. Chỉ có điều trăm vạn năm trôi qua, trừ bỏ đạo điện cấm kỵ bởi vì nguyên nhân đặc thù đột phá, cũng không còn bất luận cái gì một vị bước vào bất hủ cảnh. Trăm vạn năm, vô tận sinh linh, một cái vũ trụ, căn bản đi không ra một vị bất hủ cảnh, có thể tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu khó. Trước cô gái mặc áo tím sở dĩ không nói cho Tô Viêm, muốn cho hắn bước vào tuyệt đỉnh đại năng ở nói cho hắn, chính là không muốn để cho Tô Viêm đi tuyệt vọng. Ai, cô gái mặc áo tím lên tiếng thở dài, có chút đa sầu đa cảm, nàng không khỏi sờ sờ bả vai tóc trắng, khổ sở nói, năm tháng không tha người, ta thật sự già rồi, nàng lặng lẽ rời đi, toàn bộ đường hầm yên tĩnh lại, chỉ có một bóng người, ngồi xếp bằng ở phần cuối, đơn độc đối kháng mênh mông vực sâu, cả người đều phải bị vực sâu này cho triệt để nuốt hết. Đáng sợ trấn áp, khủng bố tôi luyện, Tô Viêm đều muốn lãng quên chính mình gọi gì, tựa hồ dấu ấn sinh mệnh đều bị đánh tan, cả người đều biến mất ở nhân thế gian. Ta kiên trì bao lâu? Tô Viêm nỉ non, âm thanh rất nhẹ, nhưng là thân thể của hắn đang phát run. Hắn thật cảm giác mình không được rồi. Thâm nhập linh hồn đau nhức, muốn xé rách Tô Viêm cuối cùng phòng tuyến. Tại sao? Hắn ở thầm hỏi mình. Tại sao muốn đi chịu đựng tất cả những thứ này? Tại sao muốn đi tao ngộ loại này không phải người dàn vặt? Hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, theo đế lộ, thoát đi thế giới, tránh né tai nạn. Tô Viêm có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn có lựa chọn tốt hơn, không phải sao? Nội tâm của hắn ở kịch liệt tranh đấu, có một loại sức mạnh đáng sợ ảnh hưởng Tô Viêm, để hắn tuyển chọn con đường thứ hai, đi trốn tránh, đi xa, hắn có thể không cần chịu đựng tử vong uy hiếp, hắn cũng có điều kiện rất tốt, tương lai khẳng định có thể quật khởi, đi sáng tạo càng cường huy hoàng cùng truyền kỳ, người thường đi chỗ cao. Vì sao phải rơi xuống ở thung lũng, rơi tan xương nát thịt, vù, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn nổ tung, thâm nhập lòng người, giống như đánh văng ra hắc ám. Nhìn thấy quang minh, Tô Viêm nghe được tiếng la giết, nghe được ngàn tỷ binh mã chỉnh tề như một tiếng bước chân. Đây là một mặt cờ xí đang phát sáng, đại diện cho truyền kỳ cùng huy hoàng. Tô Viêm phảng phất nhìn thấy một đám lưu thủ thiên đình lão tướng, chấp trưởng chiến kỳ, hộ vệ huy hoàng, đột nhiên là trôi hết một giọt máu cuối cùng. Bọn họ cũng phải có ngoan cường nhất sống lưng, bảo vệ tất cả những thứ này. Có được tất có mất, nhưng là bọn họ không muốn mất đi, chỉ muốn bảo vệ trước mắt tất cả những thứ này, mặc dù là đánh đổi mạng sống. trả giá tất cả, bọn họ cũng phải chiến đến cuối cùng. Vĩnh viễn sẽ không tuyệt vọng, vĩnh viễn sẽ không chịu thua. Là thiên đế mà chiến, hộ vệ huy hoàng, bảo vệ quê hương, thề sống chết không lùi. Giết a, máu nhuộm thế giới, chòm sao héo tàn, vũ trụ tàn tạ, mặt trời chiều ngã về tây. Một đám gần đất xa trời lão binh vung lên chiến kỳ, tỏa ra cuối cùng sức mạnh, chém giết đẫm máu. Tô Viêm bị cảm hóa, tràn đầy nhiệt huyết khuấy động, phảng phất hóa thành một vị binh sĩ ở chinh phạt, theo bọn họ hộ vệ quê hương. Đạo của ta, đường của ta, vĩnh không thối lui. Ta là vũ trụ thủ hộ giả. Khó hơn nữa, lại khổ, ta cũng có thể chiến thắng tất cả. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đánh tan tâm ma, tinh thần ý chí ở trong tuyệt cảnh đột phá, xé rách cửa ải, trở nên càng ngưng tụ cùng khủng bố, lại như là trong vực sâu một khẩu sát kiếm, muốn chém tận tất cả. Hắn ở thống khổ cùng trong tuyệt vọng, ý chí lột xác, ở chịu đựng bản nguyên vũ trụ ngàn tỷ lần trấn áp bên trong, rèn đúc ra thiết huyết chiến hồn. Thời khắc này Tô Viêm hai mắt mở to, lập tức nắm chặt rồi thiên đế chiến kỳ. Tô Viêm cảm ngộ đến sức mạnh của nó, cảm ngộ đến ý nghĩa sự tồn tại của nó. Đây là một cây bất diệt cờ xí, ở Tô Viêm trong tay phát sáng, cùng hắn sản sinh cộng hưởng. Thiên đế chiến kỳ, Tô Viêm giống to, vung lên thiên đế chiến kỳ. Cái này cờ xí phát sáng, cổ xưa mặt cờ trong khoảnh khắc phục sinh, không có bất luận cái gì đạo ngân cùng dị tượng, thế nhưng là giống như ngủ say viễn cổ đại đế thức tỉnh, tràn ngập ra lớn lao đến mức tận cùng chí tôn thiên uy, có thể trấn cửu thiên thập địa. Oanh, mặt cờ vũ động, sát khí khuấy động. Tô Viêm trong lúc giật mình nhìn thấy ước vạn thiên binh thiên tướng hạ giới, khí thế khủng bố, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, có thể ép sụp tất cả kẻ địch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.